Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, miểu sát. Ngươi tiểu tử này, còn có chút bản lĩnh nha. Mặc dù là lấy đánh lén cách thức, nhưng là có thể đả thương ta. Thực lực còn không ỉ lại nha. Bị Gen đánh bay ra ngoài cái kia Caria nữ nhân, xoa một chút khóe miệng. Diện mục hơi có chút dữ tợn nhìn chằm chằm Gen. Tạp chí trùng, nhưng là a, chỉ bằng như vậy thực lực, cũng muốn diệt chúng ta Caria nhất tộc, có phải hay không quá mức phách lối a? Tiểu tử, để cho ta hữu hy tới hảo hảo dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người đi. Đương nhiên, đại giới là linh hồn ngươi. Lấy Gen bây giờ thực lực, trừ phi tận lực, nếu không thì ngay cả bình thường tử thần cấp đội trưởng đều không cách nào cảm giác được huyền linh áp, càng không cần phải nói cái này gọi hữu hy bạch si Caria nữ nhân. Mặc dù bị một cước đá bay, mặc dù bị nàng thôn phệ linh hồn nữ nhân khôi phục, để cho nàng cảm thấy khiếp sợ, nhưng nàng cũng không có từ Gen trên người cảm giác bất kỳ áp lực a. Ni tháp kỳ, muốn lên, bị đánh không hoàn thủ, cũng không phải là ta phong cách a. Hữu hy diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Gen, xách trên tay kiếm cùng phiến, liền hướng lấy huyền phương hướng xông lại. Nàng vũ khí, chính là người nàng ngẫu nhiên, một thanh kiểu Trung Hoa trường kiếm kiếm cùng một cây quạt. Hai món vũ khí bên trong có xiềng xích liên kết lấy. Nàng vọt tới trước mấy bước, tay hất một cái, lại đem trường kiếm trong tay, hướng huyền phương hướng phất đi. Gen cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, tại những người còn lại xem ra, Gen liền phảng phất là bị sợ ngốc một dạng, sững sờ đứng bất động. Thế mà, suy, một đạo tiếng chê cười từ Hữu Hy phía sau vang lên. Ngu ngốc, nếu như các ngươi Caria nhất tộc đều là giống ngươi thứ ngu ngốc này nói, coi như ta không động tay, các ngươi nhất tộc cũng chậm sớm sẽ bị diệt tộc. Cái gì? Hữu Hy con ngươi hơi hơi co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nàng quăng ra trường kiếm, chính xác trúng mục tiêu Gen thân ảnh, nhưng lại ngay cả một giây đồng hồ đều không rằng co, liền trực tiếp sâu vào. Đây chẳng qua là đạo tàn ảnh. Hữu Hy khiếp sợ muốn quay đầu, nhưng cái này tựa hồ thành hy vọng xa vời. Tại nàng quay đầu thời điểm, lại thấy một cái cùng thân thể nàng có chút tương tự nửa người dưới đang đứng tại nàng nguyên bản vị trí. Cái kia là thân thể ta sao? Cái ý niệm này là Hữu Hy cuối cùng một đạo ý tưởng. Oành, vật nặng rơi mà thanh âm vang lên. Hữu Hy trực tiếp bị Gen từ bên hông nhất đao lưỡng đoạn, nửa người trên rơi xuống trên mặt đất trên, truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Có Trạch Mỹ Huệ trợn to cặp mắt, có chút khiếp sợ với Gen nhìn ôn nhu như vậy nam nhân, lại sẽ tàn nhẫn như vậy giết người. Chẳng qua là sau một khắc, bị chia ra làm hai Hữu Hy lại đột nhiên giữa băng tán thành cát, theo gió nhẹ thổi qua, hóa thành bụi trần. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Được kêu là Caria, mặc dù còn duy trì hình người, nhưng sớm đã không phải là nhân loại. Giải quyết Hữu Hy sau đó, Gen xoay người hướng có Trạch Mỹ Huệ hai người đi tới, nhàn nhạt giải thích một câu. Đi tới Tatsuki phía sau người, Gen đưa tay sờ một cái Tatsuki đầu, mà sau nói: Tatsuki, người trước hết giữ cái này hình thái, ở chỗ này bồi bồi mẹ ngươi đi. Nếu là có người chạy tới nói, không nên để lại tình, bọn họ đã không phải là nhân loại, trực tiếp giết. Gen tiên sinh, ngươi chấm ngoặc kép. Có Trạch Mỹ Huệ nhướng mày một cái, nàng há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới một mực bị nàng cho rằng là người tốt Gen, vậy mà sẽ để cho con gái nàng giết người, mà còn giọng còn nói như vậy tùy ý, liền phảng phất đang nói tối hôm nay ăn cái gì một dạng. Ta biết rõ ngươi rất nghi hoặc, ngươi nghi hoặc để cho Tatsuki tới đáp ngươi đi. Cái thế giới này cũng không phải là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Gen đạm nhiên giải thích một câu, tại Tatsuki nhu thuận gật đầu sau đó, lại xoay người, hướng kia bị phá ra vách tường đi ra ngoài. Bước đầu tiên, có Trạch Mỹ Huệ mới vừa há miệng ra. Bước thứ hai, gen thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Đã là thuấn bộ rời đi nơi này. Cuối cùng, nàng nghi hoặc, vẫn là chỉ có thể từ Tatsuki, tới từng cái giải đáp. Gen lúc trước sửa đổi Tatsuki động tĩnh, huyên náo có chút lớn. Toàn bộ thị trấn Karakura thậm chí là thi hồn giới đều nhận ra được. Đoạn thời gian đó bên trong, linh lực dị thường, tại hiện thế trong, mặt nạ quân đoàn, Ishida long dây các loại. Bởi vì cùng Urahara Kisuke có chút liên lạc, mà Urahara Kisuke biết là Gen làm ra động tới tĩnh. Cho nên trước thời hạn theo chân bọn họ liên lạc một chút. Những người tài giỏi này không có tùy tiện tới tra rõ chân tướng. Nhưng Kariya cùng song hiện tại thuật tổ chức, có thể thì không phải là Urahara Kisuke bằng hữu. Cho nên bọn họ tại mỗi người bọn họ thủ lĩnh dưới mệnh lệnh, đều truy tầm linh lực dị thường ngọn nguồn mà tới. Chẳng qua là, bởi vì linh lực dị thường ba động, thời gian kéo dài hơi quá ngắn. Bọn họ chẳng qua là truy tìm đến một nửa, sóng linh lực liền biến mất. Cho nên bọn họ liền mỗi người phân tán ra, hy vọng có thể tìm tới chút đầu mối. Mà không khéo là, tìm tới nơi này, là một tính cách phách lối, hoàn toàn không biết rõ nội liễm Kariya nhất tộc Hữu Hy. Nàng sau khi đi tới nơi này, liền phát hiện phụ cận đây linh tử đậm đà độ nếu so với còn lại địa phương cao hơn. Lại khẳng định nơi này là lúc trước được sóng linh lực dị thường ngọn nguồn. Nhưng bởi vì Tatsuki sửa đổi sau khi hoàn thành, linh áp đột nhiên bùng nổ, cho nên Gen thả ra cái kết giới, ngăn trở Tatsuki linh áp, cũng vì vậy ngăn trở hắn nhân linh lực dò xét. Mà Tatsuki nhà lại là khoảng cách Gen biệt thự gần đây. Gen biệt thự bị kết giới bao phủ, vô luận là xem còn là thông qua cảm giác, Gen biệt thự đều tỏ ra cực kỳ bình thường. Ngay sau đó Hữu Hy lại đưa mắt đặt ở Tatsuki trong nhà. Từ nguyên tác trong là có thể nhìn ra, tên ngu ngốc này nữ nhân chỉ số thông minh rất có hạn. Cũng không suy nghĩ một chút có thể đưa tới kia loại sóng linh lực người. Thực lực sẽ mạnh bao nhiêu? Nó thực lực bản thân cũng không cao bao nhiêu. Tính cách lại là cực kỳ phách lối. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp xông vào Tatsuki nhà. Tập kích có Trạch Mỹ Huệ. Cũng vì vậy, mới có Trạch Mỹ Huệ tao ngộ cái này Kariya Hữu Hy tập kích sự tình xảy ra. Nhưng là bởi vì chuyện này, đem Gen chọc giận, mà ở thị trấn Karakura trong, cuộc sống Kariya nhất tộc, liền bị Gen hoàn toàn xử tử hình. Bây giờ, Gen lại chính là đi từng cái giải quyết. Những kia còn thừa lại Kariya, không chọc tới hắn, Gen lười để ý sẽ những thế lực kia yếu con kiến cỏ nhỏ. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đem Gen cái này nhân vật khủng bố cho chọc giận. Xin lỗi, hôm nay đi ra ngoài vội vàng, mới trở về không bao lâu, trễ như vậy mới đổi mới, quả thực xin lỗi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.